Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, sở gia tuyệt kỹ versus Kim Trung cháo thiết bố Sam. Lão già kia, đánh với A, hiện tại, giờ đến phiên ta, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể mau lẹ như ảnh mà đối với Long Phi Dương bắn tới. Trong nháy mắt tới gần Long Phi Dương thân thể. Phải tay nắm chặt lấy thành quyền, mang theo hủy diệt mà lại lực lượng cường đại hung hăng đối Long Phi Dương này già nua khuôn mặt. Nện xuống, Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng, Côn Lôn phá, Lam Phong trên nắm tay phảng phất ẩn chứa Thái Sơn áp đỉnh chi lực. Trong nháy mắt xuất hiện tại Long Phi Dương trước mặt. Cảm nhận được Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Long Phi Dương sắc mặt biến đổi. Chỉ gặp hắn quyền đầu nắm chặt. Trên cánh tay gân xanh nâng lên. Giao nhau phía dưới hiện lên đón đỡ chi thế ngăn cản ở trên đỉnh đầu hắn phương. Theo Lam Phong giận nện mà đến quyền đầu tướng đụng vào nhau. Đông. Lam Phong quyền đầu cùng Long Phi Dương giao nhau đón đỡ cánh tay tướng đụng vào nhau. Bộc phát ra giống như buồn bực trống đồng dạng thanh âm. Một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhất thời tại lúc này lan tràn ra. Khiến cho đến Long Phi Dương sắc mặt biến đổi. Hai chân không tự chủ được uốn lượn xuống tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo thanh thúy âm thanh vang lên. Cứng rắn trên sàn nhà. Từng đạo vết nứt theo Long Phi Dương dưới chân lan tràn mà ra. Có thể nghĩ. Lam Phong một quyền này ẩn chứa lực lượng là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Cút, một tiếng quát lớn thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn cánh tay phải then chốt lắc một cái. Một cỗ càng thêm cường đại mà bạo lệ lực lượng từ hắn trên cánh tay bộc phát ra. Tại Tô Đồ Long, Tô Phong Lợi bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong quyền đầu vậy mà trực tiếp đem Long Phi Dương đón đỡ trước người hai tay cho chấn khai. Sau đó ta thế không giảm địa nện ở cái kia trương thương mặt mo bàng phía trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Long Phi Dương thân thể chính là giống như một quả như đạn pháo bị Lam Phong một quyền này nện bay. Ra ngoài hung hăng đâm vào trong sân đại hòe thụ bên trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Nguyên bản cái kia hồng nhuận phơn phớt trên mặt tại lúc này lại biến đến vô cùng trắng bệch tới. Một màn này quả thực là kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Không ai từng nghĩ tới trước đó còn bị Long Phi Dương đau khổ áp chế Lam Phong vậy mà bạo phát. Hung mãnh như vậy cùng cường hãn. Giống như một đầu thanh sắc cự long từ ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Cái này sao có thể, khó có thể tin thanh âm thì là từ Tô gia đông đảo tộc nhân miệng bên trong truyền ra. Đến chuyện gì xảy ra, Tô Phong Lợi nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nhưng là, hắn lời nói lại không ai có thể trả lời. Tô Đồ Long sắc mặt cũng là tại lúc này khó coi đến cực hạn. Quyền đầu không khỏi bóp vang lên kèn kẹt. Một màn này, quả thực là tại đánh bọn hắn khuôn mặt. Hung hăng rút ra vừa rồi tán dương Long Phi Dương Tô gia tộc nhân một bạt tai. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Long Phi Dương duỗi ra khô cạn thủ trưởng cha trà miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt để lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng tới. Vừa rồi Lam Phong một quyền kia ẩn chứa lực lượng sự khủng bố. Tựa như là có một đầu cự long xông vào trong thân thể của hắn. Đụng vào bộ ngực hắn bên trên. Thế nào, tư vị không tệ a. Nhìn lấy này lau sạch lấy khóe miệng vết máu Long Phi Dương. Đạm mạc mà thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trước đó hắn theo Long Phi Dương lúc chiến đấu sở dĩ ở vào bị động phòng ngự trạng thái hoàn toàn. Là bởi vì hắn đang áp chế trong lòng loại kia vô cùng quái dị mà bạo lệ cảm giác. Cảm thụ tự thân huyết dịch biến hóa. Đồng thời cũng đang quen thuộc trong cơ thể hắn giờ phút này ẩn chứa lực lượng. Hoàn toàn là đem Long Phi Dương xem như thành thí luyện cái cọc. Mà tại Long Phi Dương phối hợp phía dưới, Lam Phong rất rõ ràng địa biết rõ ràng trong thân thể của mình lực lượng cường đại cùng loại kia. cảm giác quái dị ngọn nguồn. Hơn nữa có thể rất tốt mà đem áp chế lại. Loại kia quái dị bạo lệ hiếu chiến tâm tình cũng không phải đến từ Lam Phong bản thân ý niệm, mà chính là nguồn gốc từ tại cắm vào đến trong thân thể của hắn long thần huyết dịch. Bất luận là tại trong chuyện thần thoại xưa vẫn là tại thượng cổ thế kỷ bên trong, viễn cổ thần long đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Chúng nó thân thể cường hãn vô song, lực áp ngàn cân, tính tình tàn nhẫn bạo lệ, hiếu chiến điên cuồng, dưới cơn nóng giận lôi vũ đan sen, núi dao động địa động, chính là thần đồng dạng tồn tại. Mà cắm vào đến Lam Phong trong thân thể cũng là quân đội ngoài ý muốn tại bên ngoài trong thái. Không phát hiện viễn cổ thần long thi thể bên trong để luyện ra huyết dịch đến. Huyết dịch bị cắm vào đến Lam Phong trong thân thể, còn chưa bị hắn hoàn toàn quen thuộc dung hợp. Tự nhiên là lại nhận viễn cổ thần long đó là chiến điên cuồng ý chí ảnh hưởng. Áy náy niệm ảnh hưởng lại bị Lam Phong áp chế lại. Đồng thời hắn cũng thoáng có chút quen thuộc thể nội toàn tân lực lượng. Đây mới thực là long chi lực. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lam Phong không sử dụng hắn trang bị phía dưới, vừa rồi một quyền kia tuyệt đối không đạt được này khủng bố như thế lực lượng. Thế nhưng là, tại đánh ra một quyền kia phía dưới, Lam Phong vận dụng long thần huyết dịch giao phó cho hắn toàn tân lực lượng, khiến cho hắn lực lượng toàn diện đề bạt, mới có thể nhất quyền đem Long Phi Dương cho đánh bay. Hiện tại Lam Phong, theo long thần huyết dịch cắm vào, long hồn tế bào kích hoạt, thân thể của hắn tại trong lúc vô hình thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy cải biến. Loại sửa đổi này cực kỳ nhỏ, cho dù là Lam Phong chính mình cũng khó có thể phát giác. Hắn chỉ biết là thân thể của hắn đạt được toàn diện đề bạt cùng cải tạo. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ đều chiếm được tăng cường. Về phần trước đó hiện lên ở hắn bắp chân miệng vết thương vảy rồng màu xanh, Lam Phong căn bản cũng không có phát giác được. Nắm chặt nắm tay đầu, áp chế xuống chi trước cái loại cảm giác này, Lam Phong cả người tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Mà toàn thân hắn đều tràn ngập lực lượng. Loại lực lượng này so trước kia càng thêm cường đại. Loại cảm giác này rất lợi hại thoải mái. Hừ, ánh mắt nhìn chăm chú lên này thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Long Phi Dương miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một hồi, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là tư vị. Hồng hộc, theo Long Phi Dương lời nói rơi xuống. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Sau đó bỗng nhiên dùng lực chấn động, hắn nguyên bản bởi vì già nua mà có vẻ hơi khô quắt thân thể vậy mà tại giờ phút này quỷ dị bành trướng, tựa như là cải lão hoàn đồng, khôi phục tuổi trẻ, nguyên bản héo rút bắp thịt cũng là bành trướng, nhìn qua tràn ngập không gì sánh kịp bạo phát lực. Đây là Long Phi Dương thôi động hắn hộ thân chi thuật. Kim Trung cháo thiết bố sam, thằng con hoang, tới đi. Long Phi Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Lam Phong. Xòe bàn tay ra đối hắn nhẹ nhàng địa ngoắc ngoắc ngón tay. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kim Trung cháo thiết bố sam. Nhìn lấy Long Phi Dương giờ phút này bộ dáng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ hứng thú tới. Hắn đã sớm từng nghe nói Hoa Hạ cái môn này võ học, thế nhưng là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Chỉ có tại một số trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy Long Phi Dương thi triển, ngược lại để hắn cảm thấy hứng thú cực kỳ. Hôm nay, liền để cho ta tới thử một chút ngươi cái này cái gọi là Kim Trung cháo thiết bố sam đến phải. Chẳng như truyền thuyết như vậy cường hãn. Lam Phong trong mắt lộ ra nồng đậm sắc bén chi sắc đến. Nắm chặt nắm tay đầu. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Bạch. Sau một khắc, Lam Phong đùi phải bỗng nhiên đạp một cái, cường đại lực đạo trong lúc đó bạo phát, thôi động hắn thân thể giống như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng đối Long Phi Dương phóng đi. Tại phóng đi quá trình bên trong, Lam Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm ra vọt tới trước tư thế, toàn thân trọng tâm bị hắn chuyển rời đến trên cánh tay. Toàn thân tất cả lực lượng đều hội tụ tại hắn trên nắm tay. sau đó mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt đối Long Phi Dương ở ngực đập tới. Đây là So Lam Phong thi triển then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng Côn Lôn Phá còn cường đại hơn. Chiêu thức, Sở Gia tuyệt kỹ, Phá Long Quyền. Lam Phong một quyền này lực lượng to lớn, còn không có tới gần Long Phi Dương liền là có một trận quyền phong đánh tới. Thổi đến hắn tóc dài tung bay. Cường đại như vậy lực lượng cùng hạo đại thanh thế cho dù là Long Phi Dương đều cảm giác được giật. Mình, trong lòng đúng là dâng lên mấy phần vô pháp tới cảm giác. Tuy nhiên dù nói thế nào cái này Long Phi Dương cũng là đệ nhất võ học tông sư. Cái loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua. Trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Lần này, hắn cũng không có ngăn cản Lam Phong công kích, mà chính là tay phải thành trưởng. Mang theo lực lượng cường đại đối Lam Phong ở ngực đánh ra. Giờ khắc này, Long Phi Dương hữu trưởng tại lúc này quỷ dị biến đến đỏ bừng. Tản mát ra một cổ trích nhiệt khí tức đến, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Long Phi Dương tuyệt kỹ một trong thiết xa trưởng. Cái này Long Phi Dương nói rõ ỷ vào chính mình có kim trung cháo thiết bố sam bảo hộ mà theo Lam Phong liều mạng, thấy thế. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, cũng không có chút nào trốn tránh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền để ta xem một chút đến là ngươi trưởng pháp lợi hại vẫn là ta quyền đầu lợi hại. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm bàng bạc lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Dung nhập vào hắn trên nắm tay. Đông, tại Tô Đồ Long chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong Phá Long Quyền mang theo hủy diệt lực lượng rốt cục rơi vào Long Phi Dương trên ngực. Mà Long Phi Dương thiết xa trưởng cũng là mang theo hủy diệt lực lượng khác ở Lam Phong trên ngực. Phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại Lam Phong trên nắm tay cùng Long Phi Dương trên bàn tay bọc. Phát ra, tại trong sân nhấc lên một trận cuồng phong. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Lam Phong cùng Long Phi Dương trên mặt đều là treo một vòng thắng lợi nụ cười nhìn đối phương. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Long Phi Dương trên mặt nụ cười trong lúc đó ngưng kết. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh vào bộ ngực hắn bên trên trực tiếp. Xuyên thấu hắn ra thịt trùng kích thương tổn đến hắn nội tạng. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn phun ra. Hắn thân thể giống như một cái bị thả đi khí khí cầu đồng dạng xoay tròn tán loạn lấy bay rớt ra. Ngoài, hung hăng nện ở trong sân đại hòe thụ bên trên. Chấn động đến to như vậy đại hòe thụ thân cây đều kịch liệt lay động. Vô số lá rụng tùy theo nhẹ nhàng rớt xuống. Che giấu tại Long Phi Dương trên thân. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiếng ho khan dữ dội từ Long Phi Dương miệng bên trong truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà bị hắn ho khan đi ra. Sắc mặt hắn tại lúc này tái nhợt tới cực điểm. Hắn cúi đầu xuống nhìn mình ở ngực. Lại phát hiện hắn trên ngực ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Vừa rồi Lam Phong một quyền kia quả thực là quỷ dị tới cực điểm. Không hề nghi ngờ. Lam Phong một quyền kia trực tiếp phá đi hắn kim trung cháo thiết bố sam. Long Phi Dương gian nan ngẩng đầu đến xem hướng Lam Phong. Lại phát hiện Lam Phong thụ hắn một cái thiết xa trưởng lại không có bị thương chút nào bộ dáng. Hai tay của hắn vòng ngực, thẳng tắp địa đứng thẳng trong sân. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình. Làm sao có thể, nhìn lấy Lam Phong bộ dáng. Khó có thể tin thanh âm thì là từ Long Phi Dương miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.